Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 56, Linh Nha đấu trường tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phượng Thất Tầm đem này đó vẽ ra, Chăn Nhi chỉ là cười thêm chút trà cho nàng đều nói khó nhìn thấu nhất không gì hơn mưa gió triều đình, cung đình tranh đấu, theo nô thì thấy, chưa người nào tiểu thư không xem đến thông thấu. Phượng Thất Tầm chỉ cười khẽ, ánh mắt nhìn qua hồ nước trong vắt, nhìn phía đỉnh lưu ly tam giác đối diện thư phòng nàng. Nơi đó cây cối xanh cửa sổ mở ra một nửa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dung nhan tuấn lãng Hách Liên Dục chồng chất u sầu. Thông suốt sao, nàng 17 tuổi gả cho Hách Liên Diễm, vì phụ tá hắn đăng cơ xưng đế, nàng nhìn không biết bao nhiêu quỷ quyệt, trong đó mỗi một chương mỗi một cái đều thành thạo trong tim. Nàng tranh, nàng đấu, người nàng chảy bao nhiêu máu tươi, dẫm lên bao nhiêu thi cốt người, mới đổi lấy cùng hắn kề vai sát cánh. Tuy nhiên Phượng Thất Tầm ngươi rốt cuộc vẫn là không nhìn thấu trái tim người, cho nên sau lại mới thất bại thảm hại. Một cái là nam nhân nàng yêu nhất, một cái là muội muội ruột thịt, tình yêu và tình thân là một ràng buộc không gì phá nổi, hiện giờ lại để cho Phượng Thất Tầm tránh còn không kịp. Nàng thu liễm những cái hận ý lúc đầu lại, nhìn mặt hồ không gợn nổi sóng, đạm nhiên hỏi. Nguyên nhân Chu ma ma chết đã điều tra xong, Chăn Nhi lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm cẩn, thân hình thẳng tắp đứng yên, nói. Hồi tiểu thư Chu ma ma là bị người trước dùng dây thừng siết chết, sau đó mới treo đến trên xà ngang, hơn nữa trong cơm canh tối hôm qua nàng dùng, phát hiện mê dược. Giết người diệt khẩu, nhưng thật ra là một phương pháp hay để cắt đứt mọi manh mối. Phượng Thất Tầm nhướng mày, chém đinh chặt sắt nói. Cha cần phải tìm ra liên hệ Chu ma ma cùng cửu giả. Vâng, Phượng cửu giả là người làm việc cẩn thận chặt chẽ, nhưng mà người cẩn thận đều khó tránh khỏi có thời điểm sơ sẩy, chỉ cần có thể tìm được một điểm dấu vết để lại là có thể tìm hiểu nguồn gốc liên lụy ra càng nhiều sự tình. Mà hủy diệt một người thường thường chính là sự tình bại lộ trong nháy mắt. Tiểu thư, đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư đi tới đây. Chăn Nhi thừa dịp khoảng cách cuối người châm, nhỏ giọng nhắc nhở. Phượng Thất Tầm ngước mắt quả nhiên nhìn thấy Phượng Di Giao một thân váy dài đào hồng khí thế dâng trào đi tới. Phía sau là nô tỳ vây quanh, bên cạnh là Phượng Di Khanh ăn mặc áo lụa bột nước. Phượng Di Giao vẫn thường ương ngạnh, vênh váo bộ dáng tự đắc phảng phất nàng mới là thiên kim con vợ cả Ung Vương phủ. Phượng Di Khanh là bộ dáng dịu dàng như cũ, giống như cây liễu yếu ớt dọc theo thân che quanh co khúc khuỷu mà đến. Ngần ấy năm, Phượng Thất Tầm vẫn luôn không thể hiểu rằng, rõ ràng là hai cái tính tình cực đoan, Phượng Di Giao cùng Phượng Di Khanh rốt cuộc là hòa bình ở chung như thế nào? Có lẽ đều là thư nữ, rất có một loại cảm giác đồng cảm lẫn nhau đối với người xa ngã trên thế gian đi. Đây là giải thích Phượng Cửu Giả đã từng đưa ra, bất quá nàng cũng không có uyển chuyển như thế, mà là trực tiếp khinh miệt nói, đều là thiện trùng con vợ lẽ tự nhiên có thể ở chung ở với nhau. Lúc đó Phượng Thất Tầm chỉ cảm thấy ngôn ngữ Phượng Cửu Giả không khỏi hà khắc rồi chứ, lại chưa từng nghĩ tới, nàng đối tỉ muội con vợ lẽ cùng cha khác mẹ khinh thường như thế, trong lòng cái nhìn con vợ tỉ đối với nàng này tự nhiên có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá khoảng cách lóe thần, đoàn người Phượng Di Giao đã mênh mông cuồn cuộn đi đến trước Lưu Ly Đình. Nàng trợn mắt và nhếch khóe miệng mở rộng đến khóe mộ. Nhà ta cho là Cửu Giả. Hóa ra là nhị tiểu thư ăn cây táo rào cây sông vương phủ chúng ta. Chấm, Phượng Di Giao ngữ khí chanh chua làm Chăn Nhi nhăn mi lại, Phượng Di Khanh cũng có chút ngượng ngùng lôi kéo một chút tay áo Phượng Di Giao. Đại tỷ, Phượng Di Giao khơi mà mày đẹp thái độ ngang ngược chừng mắt nhìn Phượng Di Khanh liếc mắt một cái. Như thế nào, ta có nói sai sao? Rõ ràng chính là có người ỷ vào thái tử bao che, liền Ung Vương phủ đều không bỏ ở trong mắt. Phượng Thất Tầm đoan trang nhìn lá trà nổi lên trên mặt nước mở miệng hỏi. Đại tỷ lớn tiếng tuyên dương như thế, không biết là nghĩ làm thấp đi địa vị Ung Vương phủ, hay là trách cứ thái tử điện hạ xen vào việc người khác. Nàng ngước mắt, đại tỷ thật là thật to gan, ngươi đừng ở chỗ này bẻ cong sự thật, ta nơi nào có trách cứ điện hạ, rõ ràng là ngươi vu oan lung tung. Phải không? Phượng Thất Tầm đứng dậy, chậm rãi đi dạo đến trước mặt Phượng Di Giao. Người nói thái tử che chở ta, lại nói ta không đem Ung Vương phủ để vào mắt, còn không phải nói là thái tử điện hạ dung túng ta miệt thị Ung Vương phủ sao? Đại tỷ tội danh lớn như vậy ta gánh không nổi, ngươi gánh nổi sao, oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé, nhớ bình chọn cho bọn mình nhé, luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn, cách chương.